Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 28, điện hạ giá lâm, góc truyện audio.com. Sắc trời lau hắc, Tần Kinh Vũ đi theo Thanh Thanh, một đường vội vàng mà đi, bởi vì đang vội, Thanh Thanh không có đem nàng mang về sơn trang, mà là đi lên sơn phía bắc một con đường khác, nghe nói đường này trực tiếp thông hướng đua ngựa đại hội hiện trường, bốn phía cỏ cây thật sâu, sơn đạo gập ghềnh, hành tẩu thật là không dễ, may mắn Thanh Thanh ngựa quen đường cũ, làm sao có khảm làm sao có câu đều là trước nêu lên, chú ý chỉ điểm, mà Tần Kinh Vũ trải qua kia sa mạc bôn đảo, cước lực tăng cường không ít, dù vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi kịp của nàng bộ pháp, xuống dốc hạ quá xa. Ngươi xem ngươi, không đi một hồi liền mệt thành như vậy, đều đầu đầy đại hãn. Vừa qua khỏi một đạo khe núi, Thanh Thanh quay đầu lại đây, hướng nàng thản nhiên cười. Tần Kinh Vũ thường ở nàng kia làn gió thơm nồng đậm quyên khăn lại đây phía trước, giơ lên ống tay áo liền hướng chính mình trên mặt mạt biên cười. Trước kia ở nhà thời điểm sơn đạo đi thiếu, Thanh Thanh miết nàng liếc mắt một cái cười khanh khách nói. Sợ là ngồi xe tọa kiệu thời điểm có vẻ nhiều đi. Tần Kinh Vũ chào chào đầu, cười mỉa nói. Thanh Thanh ngươi như thế nào nói như vậy? Nhớ tới chính mình cùng Yến Nhi ở đến đảo là lúc quá mức rêu rao, bị kia lão bà tử cùng u đóa hoa xem ở trong mắt, nhất định cùng Thanh Thanh nói qua, mà kia lang tà thần kiếm cũng không phải tầm thường vật, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Nghĩ đến nàng đối chính mình hai người thân phận sớm sinh nghi, lại không biết vì sao vẫn nhịn xuống không nói, lúc này mới rốt cục thử đặt câu hỏi. Thanh Thanh cười nói, ngươi cùng A Nghiêm tướng mạo thân hình, nhìn cái cùng ta Mật Vân đảo nhân khác biệt pha đại, huống chi, ngươi lại nói ngươi là Tần công tử cùng Lôi công tử bằng hữu, nghĩ đến cũng là đại hạ nhân sĩ, lại không biết như thế nào lưu lạc tới đây. Tần Kinh Vũ thấy nàng một đôi mắt ở chính mình trên mặt trên người xem ra nhìn lại, tâm tư chuyển động cùng với nhậm nàng hoài nghi, không bằng chủ động thừa nhận, nửa thật nửa giả, không phải do nàng không tin. Người nói không sai, chúng ta quả thật là đại hạ nhân, đều ở Lôi công tử quý phủ làm việc, ta là làm thư chàng, biểu ca là làm thị vệ, lúc này tùy công tử xuất môn, kết quả ở trên biển thất lạc, cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm, thế này mới tới Mật Vân đến. Chúng ta vẫn đều đang tìm công tử rơi xuống, không tìm được công tử chúng ta cũng không dám hồi đại hạ đi. Một phen nói há mồm tức đến, nói được lưu sướng tự nhiên, trong lòng đắc ý đồng thời cũng nhịn không được ám nguyền rủa, đường đường đại hạ tam hoàng tử lưu lạc làm tướng quân phủ thư chàng, cấp bậc không biết dáng bao nhiêu cấp, thật sự là tiện nghi Lôi mục ca. Lúc trước ở sa mạc Lý toàn tâm toàn ý bảo hộ Yến Nhi, có thể sử dụng sự việc đều dùng ở hắn thân lên rồi, chính mình còn lại là không hề phòng hộ, trên mặt bị phơi nắng điệu một tầng da, lại hắc lại tháo, trên tay già ngấn còn không có hoàn toàn bóc ra, xứng thượng này một thân bụi không kéo mấy vải thô quần áo, hơn nữa coi như không có trở ngại trù nghệ, nói là cái thư chàng thân phận cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Thanh Thanh ngẫm lại hỏi, vậy ngươi cùng ngươi biểu ca hiện tại dùng là dùng tên giả đi, của các ngươi tên thật là cái gì đâu? Tần Kinh Vũ sợ run hạ thuận miệng nói, hắn gọi Lôi Nghiêm, ta gọi là Lôi Đan, chúng ta là theo công tử họ. Góc truyện audio.com, phụ hoàng đại nhân cũng không nên oán nàng, không phải cố ý cải danh đổi họ. Thanh Thanh gật đầu cười nói, tốt lắm, ta về sau vẫn là gọi hắn A Nghiêm, gọi ngươi A Đan, này một trận đều kêu thói quen, sửa bất quá đến đây. Đi A, Tần Kinh Vũ ám nhẹ nhàng thở ra, đi chưa được mấy bước lại nghe nàng cười nói. Đúng rồi, ngươi biểu ca võ công không sai à, ngươi như thế nào sẽ không cùng hắn học? Nga, này vũ đao làm côn cái gì, ta đánh tiểu liền không thích. Vậy ngươi thích cái gì? Tần Kinh Vũ nhịn xuống hãn ý, nhất liệt kê. Ta thích đọc sách à, viết tự à, cùng công tử nghe giảng bài à, càng nói càng cảm thấy đáy lòng ác hàn, không biết nếu là lão sư Hàn Dịch nghe nói như thế, có thể hay không trực tiếp khí ngất xỉu đi. Đang lúc này, lại nghe tiền phương truyền đến chấn thiên chiêng trống tề minh. Tần Kinh Vũ lập tức nói sang chuyện khác, ngạc nhiên nói. Kia là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ đua ngựa đại hội đã muốn bắt đầu? Không phải, là lúc trước cầu chúc nghi thức hướng về phía trước thương khẩn cầu, phù hộ trên đảo năm sau mưa thuận gió hòa, vô tai vô hiểm. Đảo nhân bình an thuận lợi, ốm đau không sinh. Chiêng trống thanh càng phát ra dày đặc vang vọng thiên địa, Thanh Thanh làm như nghe được sốt ruột, mang theo nàng bước nhanh chạy đi, cũng không lại nói chuyện với nhau. Bụi hắc màn trời hạ, xa xa có thể thấy được cánh đồng bát ngát, lý sổ đôi lửa trại hừng hực thiêu đốt, chính giữa là một đống đặc biệt thật lớn lửa trại, lấy tráng kiện viên giá gỗ cấu mà thành, hỏa thế tăng lên, ngay cả giữa không trung đều phất phới nhiều điểm hỏa tinh. Lửa trại chung quanh, một đoàn mặt mang giữ tợn thú mặt, đầu bao đỏ tươi bố khăn, thân hắc y hắc khố khỏe mạnh nam tử chính cầm trong tay cương xoa trường mâu, động kinh bình thường toát ra vũ động, khi thì hướng phía trước tiến lên, khi thì vòng hỏa mà đi. Ở bọn họ bên ngoài, càng nhiều nhân dơ cây đuốc, không được hô một ít đan âm tiết chú ngữ, bốn phía còn có khua chiêng gõ trống nam tử, đồng la đều còn không nói, kia vài lần cự cổ chừng một người cao, đại kinh người, thanh âm cũng là đinh tai nhức óc. Tần Kinh Vũ xem mắt choáng váng, ông trời, rất có sáng ý, này trước mặt thế ở TV gặp qua châu Phi nguyên thủy bộ lạc người khiêu cái gọi là đi quỷ khu ma vũ, quả thực không có sai biệt. Ánh lửa chiếu rọi Hạ Tú mặt hai mắt như linh, miệng máu đại trướng, đen như mực áo cổ tay áo không biết phiết cái gì bột phấn, huỳnh lóng lánh, theo hình thể thượng xem, vũ giả đều là thân thể khỏe mạnh thanh niên nam tử, đằng khiêu na di hoa chân múa tay vui sướng hết sức, để lộ ra một loại nói không nên lời tráng kiện cùng dã tinh mỹ. Tần Kinh Vũ càng xem càng cảm thấy thú vị, vừa bước ra từng bước đã bị Thanh Thanh đè lại bả vai, xả trở về. Đảo chủ cùng khách nhân đều ở đâu, ngươi hiện tại không thể đi qua. Đảo chủ, khách nhân, Tần Kinh Vũ nghe được nhãn tình sáng lên, đưa mắt chung quanh, tả hữu nhìn xung quanh. Bọn họ ở nơi nào? Thanh Thanh hư không nhất chỉ nói. Bên kia trên đài cao trung gian là đảo chủ chỗ ngồi, bên trái là rất hoang đảo khách nhân, bên phải còn lại là đại hạ khách nhân. Rất hoang cũng đến đây nhân. Lại không biết là nam đảo vẫn là bắc đảo, góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ vừa sợ vừa nghi theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, lửa trại đối diện cái có ba tòa mộc chế kết cấu đài cao, đại khái có một trượng rất cao, mỗi tòa đài cao trong lúc đó có trúc mộc cầu treo liên tiếp, trên đài nhân chờ có thể cho nhau đi lại. Mà đài cao chính giữa cùng tứ giác các hữu một cây lập can, đỉnh khởi nhất phương nhìn như rất nặng kỹ càng màu xanh mạn bố, khung đỉnh cao, bốn phía thấp, mạn bố rộng thùng thình, ở đài cao hai sườn cập đài sau cuối hạ ước chừng ba thước có thừa, tứ giác tuy rằng lộ vẻ đồng đăng, nhưng mạn bố không ra quang thiết kế khiến cho ngoại nhân chỉ có thể nhìn gặp trên đài người vạt áo, khuôn mặt biểu tình còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dưới đài cao cùng lửa trại trong lúc đó, còn lại là một mảnh đen nhánh hẹp dài bình, chắc là làm sau đó đua ngựa trại nói chi dùng. Nơi đây cự đài cao thượng có hai dặm xa, bằng nàng hơn người áp lực thấy được bên trái trên đài có một nam một nữ ngồi ngay ngắn trong đó, vài danh thị nữ giả dạng áo xanh cô gái đứng ở chung quanh hầu hạ, mạn bố che, hơn nữa bóng người xước xước cũng chỉ có thể theo khe hở chung nhận ra cái đại khái đến kia cô gái một thân lam nhạt quần áo, khuôn mặt xinh đẹp đúng là nhiều ngày không thấy Triệu Phỉ Nhan. Thấy rõ là nàng, bên người nàng nam từ thân phận đã muốn không nên lại đoán, tự nhiên đó là kia bắc đảo đảo chủ Triệu Đao Minh. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái xẹt qua, đại kinh hãi, Triệu Đao Minh cùng Triệu Phỉ Nhan đồng thời xuất hiện tại đây Mật Vân trên đảo, như vậy nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan đâu, hắn sở chung cổ trùng chi bằng liên tục dùng khống chế độc tính dược vật này hai người vừa đi của hắn cổ độc làm sao bây giờ. Chỉ tiếc phía trước cùng A đại đối thay quần áo Triệu Phỉ Nhan đưa cho chính mình kia chỉ thiếu tử bị lưu tại trên núi, lúc này ngay cả nhìn thấy cũng không có cách nào khác ra tiếng tướng tuần. Không thời gian nghĩ lại, xoay chuyển ánh mắt dừng ở chính giữa trên đài cao. Cùng tả hữu các tịch bất đồng, đảo chủ Malin đặt chỗ bàn đánh bóng bàn mạn bố cúi hạ càng nhiều, đồng đăng cũng chỉ ở đỉnh rất nhất tràn, mọi người vây hợp bên trong, thấy ẩn hiện yểu điệu bóng người độc tọa, sương mù tràn ngập cũng là thần long không thấy đầu đuôi, thần bí cảm mười phần. Lại nhìn kia khoảng cách xa nhất phía bên phải đài cao, mạn bày ra tọa có lưỡng đạo cao ngất thân ảnh, một người chính nghiêng đầu nói chuyện, tên còn lại khuynh thân nghe theo nàng lúc này đứng thẳng góc độ vọng đi qua, vừa vặn đem người sau sườn mặt nhìn xem rành mạch. Mày kiếm nhíu lại, mũi cao thẳng, phong môi thượng một chút hình như có giống như vô ý cười, không phải Lôi Mục ca, lại là ai? Tần Kinh Vũ nhu hạ mắt nhịn xuống đáy lòng hưng phấn, hướng Thanh Thanh mếu máo nói. Quá xa căn bản thấy không rõ lắm a, Thanh Thanh an ủi cười nói. Đừng có gấp này hội nhân nhiều lắm, ta trước tìm một chỗ đem ngươi dàn xếp hảo, đợi cho đua ngựa chấm dứt ta sẽ tìm cơ hội mang ngươi đi qua gặp ngươi gia công tử. Dứt lời, lại mang theo nàng hướng phía trước đi, vẫn đi đến bên ngoài một tòa nho nhỏ lều trại tiền, mới vừa rồi dừng lại. Một hiên mảnh, nhưng thấy bên trong điểm nhất tràn ngọn đèn, ánh sáng mỏng manh, mọi nơi chất đống chút yên ngựa mã cụ linh tinh sự việc thoạt nhìn là cái tạp vật gian. Thanh Thanh mang nàng đi vào chỉ vào một chỗ góc thật có lỗi nói. Góc chuyện audio.com, ta lập tức muốn đi đua ngựa hiện trường, ngươi liền ngốc ở trong này, không cần nơi nơi chạy loạn, chờ ta tới tìm ngươi. Tần Kinh Vũ hướng bốn phía nhìn nhìn, vẫy tay nói. Hảo, ngươi đi sớm về sớm. Thanh Thanh gật đầu, hướng ra phía ngoài đi ra hai bước bỗng quay đầu nói. Nơi này bình thường là không có người đến, ngươi yên tâm đợi chính là. Tần Kinh Vũ nhìn theo nàng hướng tới lửa trại phương hướng mà đi, ở chướng trạm kế tiếp một hồi, đang nhìn đài cao xuất thần, xa xa nghe được tiếng người tới gần, chạy nhanh trở lại lều trại, ẩn ở một cái thật to mộc tương phía sau. Nghe kia tiếng bước chân, hẳn là ba gã nam tử, vừa đi vừa nói chuyện nói. đêm nay đảo chủ tâm tình không tốt lắm đâu, các trưởng lão đều tiến lên bẩm báo sự vụ, nàng đều cự tuyệt không thấy. Đúng vậy, cầu chúc nghi thức cũng không gặp nàng xuất chướng chủ trì, lãnh lạnh tanh liền đã xong. Ai, các ngươi nói, tiệc tối qua đi đua ngựa đại hội, ai thua ai thắng a, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận cười vang, lập tức lại là lạch cạch một tiếng, có nhân thân thượng bị thật mạnh vỗ một trường. Ngươi thật sự là bổn, kia triệu đảo chủ đều bị mời trình diện, chúng ta đảo chủ còn có thể thua sao? Ha ha ha, được rồi, bên này không có gì quan trọng hơn, chúng ta đi bên kia tuần tra hả? Nói chuyện thanh dần dần đi xa, lều trại chung quanh một mảnh yên lặng. Tần Kinh Vũ chầm chập đứng dậy, hồi tưởng khởi mới vừa rồi đối thoại, trong lòng một cái giật mình, thầm kêu không tốt. Này Ma Linh Đạt khẳng định tìm Triệu Đao Minh hỗ trợ, âm thầm lấy ngự thú thuật tương trợ, kể từ đó, Lôi Mục Ca ở cưỡi ngựa thượng mặc dù có thông thiên bản sự, đều không có thủ thắng khả năng. Một khi đua ngựa đại hội bại trận, không chỉ có không thể lấy được thất thải thủy tiên, còn nghĩ bị Trường Kỳ ở lại ở Mật Vân, rơi vào cái tùy nhân nắm trong tay nhậm nhân xâm lược vận mệnh. Lúc này cách đua ngựa đại hội bắt đầu còn có thời gian, việc cấp bách phải mau chóng thông chi Lôi Mục Ca trước thời gian tưởng hảo đối sách mới được. Nghĩ đến đây, Tần Kinh Vũ cắn răng một cái, xốc lên lều trại mảnh, thừa dịp bóng đêm liền đi ra ngoài. Lửa trại chung quanh huyên náo chiêng trống thanh dĩ nhiên ngừng lại, một khắc trận bùm bùm thanh âm lại lập tức truyền đến. Dương mắt nhìn lên, nguyên lai là một đám áo xanh nữ tử dẫn theo chúc cái giỏ, theo bốn phía dũng hướng chính giữa thật lớn lửa trại, tới gần nhân liền đem rổ lý sự việc trịch hơ lửa đôi, kia vật ở ánh lửa hạ phiếm màu xanh, như là tước tốt chúc tiết, một khi thiêu nướng, lập tức phát ra bùm bùm tiếng nổ mạnh ký thanh thúy lại vang rồi. Tiếng vang từng trận, mọi người cùng kêu lên thấp kêu. Khô quỷ thỉnh thần, hữu ta mật vân, pháo thanh khởi, bình an vô ngu, ha ha, pháo thật sự là danh phù kỳ thực pháo. Tràng thượng mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua, ngay tại này điếc tai tiếng vang chung, Tần Kinh Vũ cất bước đi nhanh, dần dần hướng kia đài cao phương hướng dựa. Mượn dùng hơn người nhãn lực thính giác cùng với coi như tinh tế nhẹ nhàng thân hình, miễn cưỡng thông qua vài cái thị vệ tụ tập quan khẩu, đến đài cao phụ cận cũng là khó xử. Ba tòa đài cao phía dưới đều có mất quyền lực tầng, trong đó Tề Tiệm Tiệm đứng lặng tất cả đều là này hai đảo một quốc gia thị vệ, có thể tự do bước lên mộc giai, đi trên đài ghế, lại chính là này nâng bát điệp chén tràn áo xanh thị nữ. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn nửa ngày, thủy chung không thấy Thanh Thanh thân ảnh, không khỏi vô cùng sốt ruột. Ngay cả thị vệ đều không thể đi lên, như thế nào cùng Lôi Mục Ca truyền lại tin tức. Nhưng thấy này áo xanh nữ tử ở tịch gian qua lại xuyên qua, bước lên bước xuống, Tần Kinh Vũ trong đầu một đạo linh quang hiện lên, đúng vậy, phía trước như thế nào thật không ngờ. Lập tức lại hướng trước đài na di nhất tiệt ẩn ở nhất tùng bụi cây sau, nhìn chằm chằm đang từ trên đài cao xuống dưới vài tên nữ tử bóng dáng, xem xét chuẩn giữa tên kia thân hình nhất nhỏ gầy, thoạt nhìn tối dễ đối phó, sờ soạng xuống tay chỉ, ngưng thần nín thở, lặng yên theo đi lên. Vài tên nữ tử hạ đài cao, nói giỡn vài câu, đó là bước hướng ở giữa sườn xương khói lượn lờ hàng hóa nơi sân. Kia gầy tiểu nữ tử đi tới cước bộ bỗng nhiên chậm lại. Tiền phương một gã cô gái quay đầu lại đây, cười nói. Như thế nào, chật chân, gầy tiểu nữ tử gật đầu khẽ hừ một tiếng, huy rảnh tay ý bảo bọn họ đi trước, chính mình thật là ngồi xổm xuống thân đi thăm dò xem. Tận dụng thời cơ trời cũng giúp ta. Chấm, Tần Kinh Vũ một cái bước xa đi qua, một bàn tay che của nàng miệng, cánh tay nhất kén, đem chi hướng chỗ tối túm đi, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, phách một tiếng toàn khai phong ảnh giới cơ quát, để thượng của nàng cổ. Hành thật điểm, ta đây chính là kiến huyết phong hầu lập tức bị mất mạng độc châm. Kia cô gái cúi đầu, ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, thuận theo cùng nàng đi đến một bên. Xuất sư như thế thuận lợi có chút không thích hợp. Tần Kinh Vũ tâm sinh cảnh giác, ngón tay ngưng trụ bất động, đã thấy cô gái ngẩng đầu lên, đối với nàng hì hì cười. Mấy ngày không gặp mà ngay cả tỷ tỷ cũng không hội kêu sao. Tần Kinh Vũ trừng mắt nàng, miệng trương trương, vui vẻ nói. Là ngươi, đúng là tại kia cách linh hư ảo cảnh khi từng đối chính mình to lớn tương trợ u đóa hoa. U đóa hoa cười gật đầu. Đương nhiên là ta, chỉ có tỷ tỷ ta mới có thể cam tâm tình nguyện bị ngươi bắt a. Tần Kinh Vũ cúi xuống tay đến, xấu hổ cười. Thực khéo, ở trong này gặp được ngươi. Này tiểu cô nương, chính mình là bản năng đối nàng có hảo cảm, tổng cảm thấy nàng ánh mắt tuy rằng giàu hoạt bướng bỉnh, tính chất cũng không thiếu sạch sẽ thuần túy, có thể làm cho người ta tâm sinh tín nhiệm. Bất quá chính mình phía trước đã muốn đủ cẩn thận, lại không biết là làm sao lộ ra dấu vết. Hôm nay đua ngựa đại hội chỉ có cấp bậc góc cao đảo nhân tài tham mộ thêm, ta cũng vậy một trong số đó. U đóa hoa đừng nàng liếc mắt một cái, một bộ lão khí hoành thu vẻ mặt. Đừng nhìn ta hiện tại tuổi còn nhỏ, ta tuổi nhỏ cốt cách kỳ giai, vu thuật so với trên đảo thật nhiều mọi người cường, cho nên đảo chủ mới yên tâm từ ta cùng bà cùng nhau trông coi linh hư ảo cảnh. Tần Kinh Vũ theo lời của nàng, nhẹ giọng tán thưởng. Xôn xao, lợi hại như vậy, U Đóa Hoa rất ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, chờ ta tiếp qua 2 năm cập kê là lúc ta còn có tư cách thăng vì trưởng lão rồi. Ta là lập chí muốn thành vì tiếp theo nhậm vu nữ. Dừng hạ thanh âm thấp xuống. Lời này ta chỉ là đối với ngươi nói, không thể làm cho đảo chủ biết, ngươi nhất định giúp ta giữ bí mật. Tần Kinh Vũ hiếu kỳ nói. Vì sao, đảo chủ biết hội không vui hỉ? U Đóa Hoa lắc lắc đầu, vội vàng hỏi. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đến nơi đây đến? Là, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, nói đến bên miệng, vẫn là không đem Thanh Thanh cung đi ra. Là ta chính mình nhìn nơi này náo nhiệt, cứ tới đây nhìn một cái. U Đóa Hoa hướng nàng toàn thân nhìn lại xem, cười nói. Ta còn tưởng rằng lại không thấy được ngươi, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể thông qua kia 18 đồng nhân trận thuận lợi đi ra di động xa lưu vực. Kia chính là ta vận khí có vẻ hảo mà thôi. Tần Kinh Vũ chuyện quan trọng trong người, trong lòng lo lắng, không tán gẫu hai câu đó là một ngụm đánh gãy nàng, đạo nhập chính đề. Hảo tỷ tỷ, ngươi giúp ta, ta vội vã muốn đi phía bên phải trên đài, bằng hữu của ta ở mặt trên, ta có đại sự phải nhắc nhở hắn. Người bằng hữu là ai? Lôi Mục Ca, Lôi Mục Ca, Lôi công tử. U Đóa Hoa sắc mặt rùng mình, nói. Đảo chủ đối vị này đại hạ khách quý thập phần để ý, sợ là không dễ dàng nhìn thấy. Nghĩ này thiếu niên phía trước bắt đi chính mình động tác, con mắt chuyển động, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai ngươi là tưởng cải trang cho rằng, hỗn đến tịch đi lên. Tần Kinh Vũ đối với nàng liên tục chắp tay thở dài. Sự tình khẩn cấp ta cũng vậy không có cách nào, ngươi nhất định phải giúp ta. Chấm, U Đóa Hoa cười tủm tỉm nói. Sao ngươi như thế nào cảm tạ ta? Chấm, Tần Kinh Vũ đối kia Ma Linh đạt ấn tượng không tốt, lúc này cười nói. Ngươi không phải tương đương tiếp theo nhậm vu nữ sao, ta sự thành sau, liền trợ ngươi giúp một tay, lấy làm báo đáp. Tốt lắm, một lời đã định, U Đóa Hoa mặt mày hớn hở, đem nàng hướng hắc ám chỗ đẩy, xoay người bước đi. Chỉ một lúc sau, liền đang cầm một bộ màu xanh quần áo trở về, hướng nàng trước mặt dương lên. Gấp mặc vào thử xem. Tần Kinh Vũ bỏ đi ngoại sam, tiếp nhận đến một cỗ não bộ thượng, U Đóa Hoa tiến lên từng bước giúp nàng cẩn thận dựng thẳng hảo áo, ngăn trở hầu bộ, lại hệ thượng đai lưng, vãn ngẩng đầu lên phát một bên động tác nhất vừa cười nói. Khác cũng chưa gì, chính là trước ngực bình chút, không chú ý xem sẽ không xử. Tần Kinh Vũ nhìn trước ngực buồn bực thầm nghĩ, kỳ thật người ta rất liệu. Giả dạng xong, trong tay tức bị tắc một cái bầu rượu, hóa thân vì thị nữ Tần Kinh Vũ đi theo U Đóa Hoa phía sau, pha không được tự nhiên thải liên bước vặn vẹo vòng eo, nhắm mắt theo đuôi, theo lại một đám bưng ẩm thực nữ từ một đạo, đi bước một đi lên đài cao, bước vào mạn bố bên trong. Ha ha, Lôi Mục Ca, bản điện hạ tới cũng. Khách trương.